Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Năm màu bình đài. Phốc phốc, làm cái kia xuyên thủng Chu Hổ lồng ngực dao găm bị rút ra. Tuần này Hổ cũng là trực tiếp ngã xuống phiến tinh không này bên trong. Đường Uyên lấy đi Chu Hổ bên hông túi chữ vật, độ bước đi vào Tiêu Trần bên cạnh, nói: "Không dối gạt Tiêu Trần đạo hữu, ta cái này liếm tức chi pháp lệ thuộc cổ đại ảnh sát một mạch. Dù là tầm thường đại tu sĩ, cũng không có khả năng thấy rõ đến ta tồn tại. Tất cả liếm tức chi pháp, sơ hở duy nhất ngay tại ở đánh giết con mồi cái kia một sát na. Người tự thân sẽ có sát ý bộc lộ mà ra, nhưng tại ta đến nơi đây một sát na, Tiêu Trần đạo hữu dường như thì thấy rõ đến ta tồn tại a. Còn ám chỉ ta tên kia trạng thái không tốt, ta đã có thể xuất thủ, có thể tại kim đan cảnh tứ trọng, liền có Tiêu Trần đạo hữu dạng này đi ngược chiều phạt tiên. Khoáng cổ tuyệt kim lóa mắt chiến lực, đã là ta bình sinh thấy, không muốn Tiêu Trần đạo hữu sức quan sát, cũng là như vậy siêu thoát nhạy cảm, may mắn cùng Tiêu Trần đạo hữu là địch không phải ta à. Nếu không, ta cái này liếm tức chi pháp đều không thể gạt được Tiêu Trần đạo hữu cảm ứng. Thân là thích khách ta, cái kia tại chính diện giao phong bên trong, liền càng thêm không phải Tiêu Trần đạo hữu đối thủ. Thổn thức cảm thán, Đường Uyên chậm rãi mà nói: "Tiêu Trần sức một mình, cuồng bạo chi tư, cùng La Vũ Chu Hổ hai cái tuyệt đỉnh thiên kiêu giao phong chu toàn hình ảnh. Cho đến nay đều muốn Đường Uyên trí nhớ sâu sắc, không cách nào quên mất. Không có ngươi nói khoa trương như vậy chứ. Ta ám chỉ ngươi có thể xuất thủ, đây cũng là nói rõ ta cũng là hết biện pháp, đến cực hạn, còn ta có thể hiểu rõ đến ngươi, liếm tức chi pháp. Cái kia cũng chỉ là ta cảm ứng nhạy cảm chút, muốn là tại giao phong đối đầu, ngươi chỉ cần không lộ ra sơ hở, ta cũng là khó có thể đưa ngươi bắt tới." Hững hờ nói, Tiêu Trần nhìn về phía cái kia La Vũ Chu Hổ tử trạng bi thảm, tàn dã nhãn cầu bên trong tràn ngập sự không cam lòng, phẫn hận, thê lương, một lần làm đến La Vũ trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn thời khắc này tình cảnh đó cũng là tràn ngập nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Tiêu Trần không nói, cái kia Đường Uyên có thể lặng yên không một tiếng động, xuất kỳ bất ý ám sát đến Chu Hổ dạng này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Còn tại động thủ trước đó, để La Vũ không có một chút cảm thấy, cái này đầy đủ La Vũ như gần thâm uyên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng a. Các ngươi hai cái nhảy ra muốn giết ta đoạt bảo, gia hỏa này đã là trả giá thật lớn đi đến Hoàng Tuyền lộ. Ngươi là chuẩn bị cùng hắn chết chung, còn là muốn một con đường sống? Cười tủm tỉm, Tiêu Trần hỏi: "Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn tranh luận cái gì. Ngươi đến cùng muốn làm sao dạng?" Nói ra chính là, La Vũ nắm lại quyền ấn, hắn không có dũng khí đi cùng Tiêu Trần, Đường Uyên hai người giao phong, nhưng hắn cũng là mở ra kim đan dị tượng tuyệt đỉnh thiên kiêu, quyết tâm muốn chạy trốn, còn là có mấy phần tự tin. "Không được tốt lắm, ta chỉ muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại một đạo ấn ký." Tiêu Trần một tay kết ấn phóng xuất ra, mê hoặc thiên hồn chú. Đây là đạo gia bát đại thần chú bên trong một đạo thần chú, tác dụng cũng là nô dịch chư thiên thần ma. Tiêu Trần tại cái này quy khư bí cảnh bên trong thu phục triệu minh các loại mười mấy tên kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, vậy cũng là chúng cái này mê hoặc thiên hồn chú mà thần phục tại Tiêu Trần dưới chân. Phía trước La Vũ đứng hàng tuyệt đỉnh thiên kiêu, tiềm năng vẫn là tu vi đều là kinh thiên động địa không tầm thường. Muốn là có thể thu phục tên này, đối Tiêu Trần ngày sau nhất định phái phía trên công dụng. La Vũ không biết được mê hoặc thiên hồn chú, cũng không biết nhảy lên tại Tiêu Trần trong tay cái kia một đạo bí hiểm ấn ký có cái tác dụng gì. Nhưng hắn biết, Tiêu Trần muốn đem đạo này ấn ký lưu trên người mình. Kia đối chính mình tuyệt đối là không có cái gì ích lợi. Làm không tốt, chúng đạo này ấn ký về sau, sinh tử của hắn tồn tại liền đem khống tại Tiêu Trần trong tay đi. Vừa nghĩ đến đây, La Vũ dưới chân đạp một cái dẫm lên sáng chói cầu vồng trốn tới tinh không cuối cùng. Tiêu Trần hé mắt, không có truy kích. Đường Uyên hồ nghi, Tiêu Trần đạo hữu liền định như thế thả đi này lều sao? Trước đó cái kia ra hỏa là trạng thái mất tinh thần. Ngươi lại là xuất kỳ bất ý. Gia hỏa này từ đầu đến cuối cũng không có bị ta cái gì đả kích. Thể lực cũng là không có hao tổn bao nhiêu. Trên thân còn không biết có cái gì hộ đạo pháp khí. Cùng lãng phí thời gian truy kích hắn, chẳng bằng tìm được trước rời đi cái này quy khư thần điện cửa ra vào a. Tiêu Trần lạnh nhạt trả lời, nói cũng đúng. Đường Uyên nhẹ gật đầu. Mấy cái ngày trôi qua, Tiêu Trần chậm chạp không tìm thấy rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 cửa ra vào. Ngược lại là đụng phải không ít tế đàn. Đáng tiếc thăm dò qua 3 tòa tế đàn Tiêu Trần, không có cách nào tại đăng lâm mới thần minh tế đàn. Lại là nửa tháng trôi qua, cái này mênh mông bát ngát vũ trụ tinh không biên giới. Từng cái không tì vết cháy mạnh tiên quang nở rộ ra. Còn có rung động tâm linh thiên âm đại đạo âm thanh. Ở đâu tận cùng vũ trụ quanh quẩn chìm nổi, động tĩnh lớn như vậy. Tiêu Trần không có khả năng không qua tìm tòi hư thực a. Cùng lúc đó, tán rơi tại đây ngôi sao không thiên địa ở giữa đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu, cũng là không hẹn mà cùng đi cái kia tinh không cuối cùng. Đây là một tòa năm màu bình đài, rộng rãi chi tượng, trùng kích linh hồn, to lớn chi thế, điêu luyện sắc sảo, phạm vi phía trên. Cái này năm màu bình đài giống như là vô trần vô cấu bảo thạch mã não chế tạo thành. Trăm vạn trượng rộng lớn, trên đó hết thảy có 9 tòa tế đàn. Bên trong chỉ còn lại có 3 tòa trên tế đàn còn có vật gì đó. Còn lại vài tòa tế đàn, vậy cũng là u ám không sáng. Không có vật gì, nhìn một cái không sót gì. Trừ ngoài ra, cái này năm màu bình đài đỉnh hư không? Là một đạo vặn vẹo không chừng, tươi đẹp hư huyễn không gian môn hộ, chỉ sợ là rời đi cái này quy khư thần điện tầng thứ 5 cửa ra vào đi. Tiêu Trần ngươi nhìn, chúng ta tìm nhiều ngày như vậy cũng không có tìm được cửa ra vào. Ngay tại cái này năm màu trên bình đài, cái kia 3 tòa trên tế đàn trôi nổi cơ duyên tạo hóa. Có thể nghĩ chính là cái này quy khư thần điện bên trong lớn nhất có giá trị. Đường Uyên liễm lấy, khí tức thân hình trốn ở trong tối. Cùng Tiêu Trần truyền âm giao lưu đến. Tĩnh quan kỳ biến cho thỏa đáng. Tiêu Trần không vội mà lấy hành động. Tụ tập mà đến tuyệt đỉnh thiên kiêu dần dần gia tăng. Cái kia mắt ngọc mày ngài. Phong hoa tuyệt đại cơ giao tuyết. Không ai bì nổi. Khí diễm phách lối viêm ma điện thiếu chủ, thanh lệ thoát tục, vũ khí lượn lờ, có tiên thiên thần mộc thể, liễu tiêu tiêu, liên tiếp tiếp xuất hiện tại cái này năm màu bình đài bên ngoài. Giống, bá đạo, cứng cáp, cổ lão, thần thánh tiếng long ngâm truyền đến. Tiêu Trần im lặng, xem bộ dáng là cái kia một đầu mẫu long tới, quả thật đúng là không sai. Người mặc màu xanh lam chiến giáp, bế nghệ thiên hạ tứ phương, dùng nhan tuyệt mỹ rung động lòng người ngao tuyết, ngoài thân nhấp nhô thôn thiên chi thế, bá đạo long ngâm buông xuống tại cái này năm màu bình đài bên ngoài. Nàng nhướng mày nhìn lướt qua đưa thân vào đại đạo trong sương mù Tiêu Trần. Mở miệng nói, ngươi lá gan không nhỏ, lại vẫn dám xuất hiện tại bản công chúa trước mắt. Ta lại không đắc tội ngươi, làm sao lại không thể xuất hiện tại trước mặt của ngươi rồi? Vô tội nhún vai, Tiêu Trần đáp, ngao tuyết, ngoặc kép,